Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, ám sát trực tiếp. Tại xử lý xong Hao Thiên sự tình sau, Lục Vô bắt đầu đi dạo lên diễn đàn. Lúc này thứ nhất chính tại không ngừng tăng vọt du lịch nhân số thiếp mời đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Chủ đề thiếp: Ai có thể giúp ta giết rồi Ngạo Kiếm? Chúng ta ác thần hội ra giá 1.000 hồn tệ thuê tiền thưởng sát thủ trực tiếp đem nó chém giết. Grayon xin chan, lão huynh quên đi thôi. Ngạo Kiếm gia hỏa này rất điệu thấp, nhưng ta cảm thấy thực lực toàn khu 10 vị trí đầu là khẳng định. Đẳng cấp càng là toàn khu thứ nhất, trừ phi quần ẩu, không phải đơn đấu thật không có người giết rồi. Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc cho Ngạo Kiếm 1.000 hồn tệ để hắn tự sát. Buồn cười, tịch mịch vô địch, ác thần hội các ngươi tâm thật to lớn. Ngạo Kiếm thật sự mạnh. Nói thật, ta có mạnh như vậy truyền thừa đều cảm thấy không phải hắn đối thủ. Lợn rừng pết cay gà ác thần hội đồng dạng là u ác tính. Lần trước đọa ngư đảo sự tình còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Bị khi phụ là đáng đời. Dưa hấu thái lang, khi dễ tốt, đọa ngư đảo hố mấy vạn người chơi. Lần này gây lên Ngạo Kiếm, đáng đời rồi. Buồn cười, toàn thế giới ta lão bà đẹp nhất. Tiểu Mặc, tiếp đơn, chuẩn bị mở trực tiếp. Mỹ Tư Tư tương đương, toàn thế giới ta lão công đẹp trai nhất. Tiểu Dữu Tử, tiếp đơn, Mỹ Tư Tư, Grayon Xin Chan, Phác, hai cái này không phải đem Cản Thi Nhân làm sụp đổ tiền thưởng sát thủ à? Vậy mà tiếp đơn rồi, có trò hay để nhìn, ngồi chờ thần tiên đánh nhau. Buồn cười, mạnh nhất Tuyết Lê, có vẻ như chính là bọn hắn chuyển chức bóng tối song sinh. Truyền thừa nghề nghiệp ở giữa đọ sức, nhỏ kích động. Muốn nhìn, nguyên bản dạng này trả thù dán tại diễn đàn bên trong cũng không hiếm thấy. Cũng sẽ không khiến cho các người chơi quá lớn coi trọng. Nhưng lần này khác biệt rồi. Bởi vì lần này tiếp đơn đồng dạng là bị diễn đàn các người chơi cực vì xem trọng. Thậm chí tại diễn đàn bị định giá rồi toàn khu 10 đại tiền thưởng thợ săn đứng đầu hai người. Một trận chiến này lập tức đưa tới rồi lượng lớn người chơi chú ý. Cả đám đều tại thiếp mời phía dưới hồi phục, đều muốn nhìn một chút chưa bao giờ lỡ tay tiền thưởng sát thủ tổ hợp phải chăng có thể chiến thắng diễn đàn công nhận mạnh nhất kỹ thuật hình cao ngoạn một trong Ngạo Kiếm. Rất nhanh, thứ nhất tiếp đơn trực tiếp thiếp xuất hiện, sau đó lượng lớn người chơi tràn vào trong đó, nhân số không đến nửa tiếng đồng hồ liền đột phá rồi 80 vạn. Đồng thời còn tại hướng trên tăng vọt. Tiếp đơn tiền thưởng nhiệm vụ: chém giết mục tiêu Ngạo Kiếm. Chính tại trên đường, vì rồi có thể nhìn thấy trận này cao ngoạn ở giữa đọ sức. Các người chơi thậm chí chủ động tại trực tiếp giữa cung cấp Ngạo Kiếm vị trí chỗ ở tọa độ. Tại một cái tiếng đồng hồ trái phải tìm kiếm sau, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử tại vũ hóa khu cùng Ngạo Kiếm gặp nhau. Lúc này Ngạo Kiếm đứng tại một chỗ hoang dã trên, ngón tay không ngừng huy động, sau lưng 9 thanh linh kiếm xuyên tới xuyên lui, mà hắn chỗ công kích răng nanh heo thậm chí còn chưa gần người liền bị đánh ngã trên mặt đất. Lúc này một bãi bóng đen từ nơi xa cấp tốc mà đến. Đang đến gần Ngạo Kiếm sau, hai bóng người đồng thời nhảy lên, hai phát cạo xương chém. Hung hăng hướng lấy Ngạo Kiếm phần lưng đục xuống. Kiếm thu, đối mặt đột nhiên xuất hiện ám sát. Ngạo Kiếm ngón tay hướng lấy cắm ở răng nanh heo thân trên 9 thanh linh kiếm một chỉ. Lập tức 9 thanh linh kiếm cấp tốc trở về. Cấp tốc tại Ngạo Kiếm phần lưng sắp xếp mở ra. Đinh, đinh, kim loại giao kích âm thanh vang lên. Thoạt nhìn cực vì hung mãnh đột tập liền như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn thấy đánh giết không thành công, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữu Tử vội vàng lui lại, cùng Ngạo Kiếm bảo trì rồi chừng 5 mét khoảng cách. nhìn qua lưng cõng chín thanh linh kiếm ngạo kiếm, Tiểu Mặc hai người trong lòng áp lực cực lớn. Dù sao ngạo kiếm thực lực viễn siêu bọn hắn đã từng chỗ tiếp đơn bất kỳ mục tiêu. Là trong trò chơi cao thủ chân chính, cho nên một trận chiến này nghĩ muốn thắng rất khó. Các ngươi muốn giết ta? Ngạo kiếm vẻ mặt đạm mạc nhìn lấy trước người hai người mở miệng. Tiền thưởng tiếp đơn, bất luận thị phi. Tiểu Mặc sắc mặt ngưng trọng nói. Ngạo kiếm nghe nói, bỗng nhiên cười rồi. Kỳ thực các ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ tới tìm các ngươi. Nguyên bản là muốn chờ các ngươi có thể đem ẩn tàng chức nghiệp năng lực linh hoạt sử dụng lại đến khiêu chiến, bất quá đã các ngươi đã tới rồi, vậy thì thật là tốt. Tới đi, nói lấy ngạo kiếm vung tay lên một cái. Chín thanh linh kiếm ở sau lưng tự động tản ra, lơ lửng sắp xếp thành rồi hình quạt. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử liếc nhau một cái. Sau đó Tiểu Dữ Tử thân hình chậm rãi dung nhập vào Tiểu Mặc cái bóng bên trong. Mà Tiểu Mặc tay trái cũng theo đó nổi lên vốn thuộc về Tiểu Dữ Tử dao găm. Chiến đấu bắt đầu, ngạo kiếm tay kết kiếm quyết. Sau lưng chín thanh linh kiếm lơ lửng, trôi nổi tại đỉnh đầu. Mà hắn con mắt thì không ngừng liếc nhìn lấy thân hình chợt trái chợt phải nhanh chóng tiếp cận mà. Đến Tiểu Mặc, tìm được rồi. Tại Tiểu Mặc tiếp cận ngạo kiếm thời điểm, ngạo kiếm đưa tay khẽ vồ, một thanh linh kiếm tới tay, sau đó bỗng nhiên hướng bên trái đâm tới. Một kích này đúng lúc là Tiểu Mặc đột tiến dưới một cái đặt chân điểm. Suy, chữ bằng máu hiện lên. Một kích này đánh rớt Tiểu Mặc hơn 100 điểm máu. Nhưng mà Tiểu Mặc khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Dưới chân một đạo bóng đen hướng phía trước kéo dài, xuất hiện ở ngạo kiếm phía sau lưng. Sau đó Tiểu Dữ Tử bóng người từ bên trong chui ra. Một cái lưng đâm lấy xảo trá góc độ hướng lấy ngạo kiếm phần lưng chém tới. Ngạo kiếm trong lòng run lên, vội vàng nghĩ muốn triệu hồi linh kiếm. Lại phát hiện trước người Tiểu Mặc cũng đồng thời giơ chủy thủ lên, hướng lấy cái cổ đâm tới. Trước sau bị tập, ngạo kiếm nhưng lại chưa kinh hoàng. Trước người chín thanh linh kiếm đồng thời xoay tròn, hướng lấy Tiểu Mặc thân trên đâm tới, dự định trước đem Tiểu Mặc chém giết. Lúc này, khiến bên ngoài sân quan sát các người chơi khiếp sợ một màn xuất hiện rồi. Chỉ gặp Tiểu Mặc bóng người bắt đầu mơ hồ, sau đó xuất hiện tại ngạo kiếm trước người lại là bày ra đón đỡ tư thế Tiểu Dữ Tử. Mà nguyên bản bày ra công kích tư thái Tiểu Mặc tại đổi vị sau lập tức đâm trúng rồi ngạo kiếm. Sống lưng 266, Tiểu Dữ Tử trừ 198, ngạo kiếm, hai hàng chữ bằng máu tại hai người đỉnh đầu hiện lên. Lần giao thủ này, bên ngoài sân người xem nhìn hết sức rõ ràng. Thực tế trên tại phân thân sau, đứng tại ngạo kiếm sau lưng Tiểu Dữ Tử hoàn toàn là một cái giả vờ tiến công. Nàng tại Tiểu Mặc cũng làm ra công kích tư thế thời điểm liền lôi trở lại dao găm. Bày ra làm ra phòng ngự tư thế. Sau đó hai người thân hình cắt đổi. Hoàn toàn tâm ý tương thông bọn hắn đột nhiên đổi vị. Xác thực có chút đánh bất ngờ. Cho dù là ngạo kiếm cũng không có thể chống cản. Vẫn là chúng rồi này một cái lưng đâm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này bị chín thanh linh kiếm đánh trúng, bị đánh bay rớt ra ngoài Tiểu Dữ Tử bóng người cũng bắt đầu mơ hồ. Bay ngược bóng người biến thành rồi Tiểu Mặc. Sau đó ngạo kiếm lần nữa cảm giác phần lưng đau xót. Trên đầu hiện lên rồi một cái chữ bằng máu. Nhưng mà tổn thương cũng không kết thúc. Bóng tối bị động hiệu quả tại lúc này bị kích động. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử một người một cái lưng đâm đồng thời. Còn tại ngạo kiếm thân trên đánh dấu rồi âm dương phù văn. Theo lấy âm dương phù văn hiện lên cũng theo đó va chạm nổ tung. Ngạo kiếm thân hình chấn động mạnh. Lượng máu trực tiếp rớt xuống rồi ranh giới cuối cùng. Thừa xuống không đủ 100 điểm. Diễn đàn, một đao vào hồn, phác, còn có thể chơi như vậy. một người lưng đâm làm lạnh, trực tiếp thay người lại đến một cái lưng đâm. Châu bò a, Grayson xin chan, ta trời, Tú, đẹp tê cả da đầu. Bọn hắn nhanh như vậy đã có ăn ý sao? Thật bắt đầu Tú đi lên dưa hấu Thái Lan. 666, một cái giả vờ tiến công đổi vị, lại một đợt không có khe hở dính liền song lưng đâm. Thiên Tú, một đầu voi ma mốt, chịu phục, này đợt thao tác thu xuống tới rồi. Ta phải nghiên cứu xuống làm sao phá giải lợn rừng pết. Một trận chiến này nói không chừng thật có thể thắng Ngạo Kiếm. Mà lại cái này bóng tối nghề nghiệp chính là dùng để Tú lật đối thủ. Mong đợi ánh mắt, mạnh nhất Tuyết Lê, bỗng nhiên nghĩ kéo Nam Phiếu cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này. Cùng hắn cùng một chỗ chuyển chức bóng tối song sinh, Tú ân ái thêm Tú thao tác. QVQ, chiến đấu giờ phút này vẫn còn tiếp tục, liên tục ăn lấy hai phát lưng đâm. Cho dù là Ngạo Kiếm cũng có chút ăn không tiêu, lượng máu đã thấy đáy. Nếu như lại như thế tới một lần hắn tuyệt đối phải treo trở về. Bất quá Ngạo Kiếm cũng không kinh hoàng, tay trái hướng về sau một chiêu, ba thanh linh kiếm trở về, đem lần nữa phát động tiến công Tiểu Mặc đánh bay ra ngoài. Sau đó mặt khác sáu thanh linh kiếm hướng trước người Tiểu Dữu Tử bắn nhanh. P.S. Má ta nghi tác giả là đại thần mà giả dạng thường dân để ăn cái giải thưởng bên TQ quá. Chứ người mới viết chuyện lần đầu méo thể viết ra cái dạng chuyện như vậy được. Cốt truyện, nội dung, những cái quan trọng để bộ truyện thành công đều không hợp với tác mới viết lần đầu tí nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.